Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 854, Hồn Hoàn Gia. Mọi người kinh hãi, một trường vỗ bay kim ngạc, tốc độ của hai người có thể nói cực nhanh, chỉ chốc lát sau liền đến trên mặt hồ, giữa hai người cách xa nhau hơn 10 mét, Lăng Ba thực sự tại trên mặt hồ. Đối với bây giờ hai người mà nói, đạp sóng mà đi, bất quá là tầm thường sự tình thôi. Lục Uyên hai người cách không rằng co lấy, Bỉ Bỉ Đông bọn người ào ào di động tới cước bộ. Đi vào bên hồ, chuẩn bị quan sát trận đại chiến này. Kim Ngạc Đấu La thành danh đã lâu, lúc tuổi còn trẻ cũng là uy chấn đại lục. Bây giờ đẳng cấp càng là cao đến 98 cấp đỉnh phong đấu la. Một thân thực lực tuyệt đối khủng bố, cho dù là giờ phút này không thể vận dụng toàn bộ thực lực Bỉ Bỉ Đông, cũng không dám nói chính mình nhất định có thể chiến thắng hắn. Mà Lục Uyên tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là hắn lại là siêu việt thường nhân tưởng tượng quái vật. Một thân khí thế liền làm cho người không dám xem thường. Cho nên đối với Thiên Đạo Lưu cùng Bỉ Bỉ Đông hai cái này cực hạn đấu la mà nói, bọn họ ngược lại càng nhìn kỹ Lục Uyên, 98 cấp mức độ ngược lại là cũng không tệ lắm. Bất quá không thể nào là Tiểu Uyên đối thủ, thần hoàn đúc thành căn cơ, tăng thêm ngụy thần chi thể. Bây giờ Tiểu Uyên, cực hạn phía dưới đã vô địch vậy. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng mở miệng, cảnh giới của nàng tối cao, nhãn lực mạnh nhất, trận chiến đấu này còn chưa bắt đầu. Nhưng là đối với nàng mà nói, kỳ thật đã có thể nhìn đến chiến đấu kết quả. Tiểu Uyên, không cần lưu thủ, cũng không cần cố ý cho Kim Ngạc Gia Gia lưu mặt mũi. Liền để Kim Ngạc Gia Gia nhìn xem ngươi bây giờ thực lực chân chính đi. Trên mặt hồ, nhìn lấy đối diện Lục Uyên, Kim Ngạc Đấu La nhẹ nói nói, tốt, hơi hơi trầm mặc một hồi, Lục Uyên nhàn nhạt mở miệng. Hắn vốn là dự định chừa chút tay, dù sao Kim Ngạc Đấu La là trưởng bối của hắn, từ nhỏ còn dạy đạo qua hắn, hắn tự nhiên không muốn để cho hắn thua khó coi như vậy. Nhưng bây giờ Kim Ngạc Đấu La đã nói như vậy hắn liền không lại dùng cố ý lưu thủ. Không phải vậy, ngược lại sẽ để Kim Ngạc Đấu La sinh khí. Vậy thì bắt đầu, Kim Ngạc Đấu La hét lớn một tiếng. Trên thân hùng hồn hồn lực phun trào lấy, võ hồn trong nháy mắt chiếm hữu, đó là một cái to lớn kim sắc cá sấu, hai cái chân trước to ngắn, lại cực kỳ hùng tráng, thật dài kim sắc cái đuôi lắc nhẹ, tràn đầy lực lượng cảm giác, nhất là cái kia một trương miệng to như chậu máu, càng là tràn đầy uy hiếp lực. Hoàng Kim Ngạc Vương, một loại đỉnh cấp thú võ hồn. Võ hồn chiếm hữu, Kim Ngạc Đấu La hai bàn tay biến thành ngạc trưởng, trên thân cũng phủ thêm một tầng kim sắc da cá sấu. Tại Kim Ngạc Đấu La dưới thân, vàng vàng tím tím đen đen đen đỏ đỏ chín cái hồn hoàn dâng lên. Làm võ hồn điện nhị cung phụng, hắn đồng dạng nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàn. Tại đấu một thế giới, nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàn đều là cường giả chân chính. Kim Ngạc Đấu La không thể nghi ngờ là một cái trong số đó. Xem ra lão nhị là làm thật, hắn rất nghiêm túc a. Bất quá, sợ như trước vẫn là muốn truyền a. Tiểu tử này không đơn giản, nhìn lấy Kim Ngạc Đấu La dáng vẻ, Thiên Đạo Lưu không khỏi nhẹ giọng thở dài. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trên mặt hồ lại lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn. Cảm thụ được theo Kim Ngạc Đấu La thân bên trên truyền đến khí thế, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, tâm niệm nhất động, ngũ trảo Kim Long Vương võ hồn nhất thời chiếm hữu, tiếng long ngâm mãnh liệt, vô tận kinh khủng long uy lan tràn ra. Ở vào Lục Uyên đối diện Kim Ngạc Đấu La trước tiên nhận lấy ảnh hưởng, thân thể của hắn run lên, thì kêu trên thân Hoàng Kim Ngạc Vương ánh sáng màu vàng đều héo mê không ít. Hắn võ hồn bị áp chế, mà lại áp chế rất thảm. Long Dực nhỏ chấn hưng, Lục Huyên dưới thân hồn hoàn bắt đầu chậm rãi dâng lên. Hồng hồng hồng hồng hồng hồng kim, 7 cái hồn hoàn hiển lộ tại chỗ. Nhất thời, khí thế mãnh liệt lấy Lục Huyên làm trung tâm, hướng về bốn phía, rất nhanh lan tràn ra tới. Cái này hồn hoàn phối trộn, nhìn đến Lục Huyên trên người hồn hoàn, Bỉ Bỉ Đông sợ hãi cả kinh. Tiểu Uyên hồn hoàn phối trộn không phải là đen đen đen đen đỏ đỏ đỏ sao? Làm sao sẽ biến thành đỏ đỏ đỏ đỏ đỏ đỏ kim? Chẳng lẽ đều là bởi vì nàng sao? Bỉ Bỉ Đông ánh mắt không khỏi nhìn về phía Cổ Nguyệt Na. Thiên Đạo Lưu bọn người thì không giống Bỉ Bỉ Đông biết đến nhiều như vậy. Nhìn lấy Lục Uyên trên người hồn hoàn, cho dù là những thứ này cao cao tại thượng phong hào đấu la, cũng không nhịn được nguyên một đám há to miệng, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Cái kia kim sắc hồn hoàn là cấp bậc gì? Tại sao có thể có loại màu sắc này hồn hoàn? Hồ Liệt Na cũng là cả kinh. Có điều nàng đối Lục Uyên mù quáng tín nhiệm, cho là hắn không gì làm không được, cho nên ngược lại là nhanh nhất kịp phản ứng. 10 vạn năm là màu đỏ, hung thú là đỏ vòng mang kim văn, kim sắc hồn hoàn là 100 vạn năm trở lên hồn thú mới có thể có nhan sắc. Cổ Nguyệt Na từ tốn nói, đây chẳng phải là nói Tiểu Uyên thứ 7 hồn hoàn tại 100 vạn năm trở lên. Hồ Liệt Na thất thanh nói ra, đó là tự nhiên. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng gật đầu, thần hoàn tự nhiên tại 100 vạn năm hồn hoàn trên. Lời vừa nói ra, ban đầu vốn cũng không có hoàn toàn theo trong lúc khiếp sợ chậm tới mọi người, lại lần nữa lâm vào trong kinh hãi. 100 vạn năm thứ 7 vòng, đây là muốn thượng thiên a. 10 chiêu bên trong lão nhị chắc chắn thất bại. Thiên Đạo Lưu híp mắt lại, từ tốn nói, hồn hoàn toàn bộ khai hỏa. Hiện tại Lục Huyên, một thân khí thế đã bước vào cực hạn tầng thứ. Kim Ngạc Đấu La võ hồn lại bị áp chế. Hai tướng điệt ra, Kim Ngạc Đấu La không chống được 10 chiêu. Nghe Thiên Đạo Lưu, cung phụng điện mấy vị cung phụng cũng không khỏi đến âm thầm tắc lưỡi. Bọn họ đương nhiên sẽ không hoài nghi Thiên Đạo Lưu. Cũng chính bởi vì dạng này, bọn họ mới càng thêm kinh thán. Thế gian tại sao có thể có giống Lục Huyên dạng này siêu việt lẽ thường yêu nghiệt. Cùng hắn so sánh, bọn họ những người này thật là sống đến chó trên người. Kim Ngạc ra ra, cẩn thận, Lục Huyên nhẹ nhàng nói. Thân hình nhất động, lăng không một trường vỗ ra. Nhất thời tiếng long ngâm đại trấn. 6 đầu kim quang lóng lánh ngũ trảo kim long lượn vòng lấy hướng thẳng đến Kim Ngạc Đấu La công tới. Tự sáng tạo huyết mạch hồn hoàn kỹ chi một. Thời thừa lục long, kim long gào thét lên, mang theo lạnh thấu xương uy thế. Trong không khí cuồn cuộn khí lãng lăn lộn, Kim Ngạc Đấu La dưới thân mặt hồ bị áp bách cũng có thể là kịch liệt khởi động sóng dậy. Công kích còn chưa đến, nhưng khi thế sớm đã lớn tiếng dọa người. Tới tốt lắm, Kim Ngạc Đấu La cười to một tiếng. Trên người thứ 5 hồn hoàn sáng lên, kim sắc ngạc trảo đột nhiên biến lớn, hướng thẳng đến cái kia 6 đầu gào thét lên ngũ trảo kim long vỗ tới. Kim sắc ngạc trảo cùng ngũ trảo kim long chạm vào nhau, bộc phát ra mạnh mẽ năng lượng ba động. Kim sắc ngạc trảo đập tan 3 đầu ngũ trảo kim long, mà còn lại 3 đầu lại là trực tiếp đâm vào Kim Ngạc Đấu La trên thân. Nhất thời, Kim Ngạc Đấu La thân thể bị trực tiếp đập xuống trong nước. Bọt nước văng lên trọn vẹn mấy chục mét độ cao. Nhất trường, vẻn vẹn nhất trường, Lục Uyên liền đem hồn lực cao đến 98 cấp Kim Ngạc Đấu La cho trực tiếp đánh bay. Cái này, thấy cảnh này, trên bờ chư vị cung phụng tất cả mọi người không khỏi sững sờ. Đã nói xong đại chiến đâu? Kim Ngạc Đấu La nhanh như vậy thì bại trận rồi. Nghĩ gì thế? Chiến đấu còn không có kết thúc. Một chiêu kia không đả thương được lão nhị. Bất quá tiểu tử này thực lực ngược lại là so ta đoán chừng còn mạnh hơn một chút. Thiên đạo lưu, nhẹ nói lấy, trong ánh mắt lóe ra tinh mang. Thiên đạo lưu vừa dứt lời, bọt nước văng khắp nơi. Kim ngạc đấu la bóng người trực tiếp theo trong nước vọt ra. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.